Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573, Ngưu lão gia vi phục tư phóng nhớ. 1. Đã là buổi sáng 6 giờ ra mặt thời gian, nhưng là xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, truyền đi vào căn phòng ánh sáng, vẫn là tối tăm mờ mịt có chút tỏa sáng. Giờ phút này, Ngưu lão gia vừa mới kết thúc tu luyện, liền lập tức từ trên giường bắn lên tới. Đối với hắn mà nói, mới vừa rồi dưới người tấm kia mềm mại giường lớn, bây giờ trừ làm ngồi tĩnh tọa lúc tu luyện nệm trở ra, thật sự là không có bất kỳ chức năng. Ít nhất ở cứu về thổ mi cùng cái sọt trước, là cái bộ dáng này Ngưu lão gia tâm tình lộ ra không tốt. Đó là bởi vì khổ cực tu luyện cả đêm sau khi đạt được thành quả thật sự là lác đác. Bất kể là chiến thiên quyết bí pháp, hay lại là nội lực phương diện tu luyện, thậm chí là nguyên năng tu luyện lên cấp thuật, toàn bộ tiến vào một cái muốn chết bình cảnh chung. Mỗi lần lúc tu luyện bỏ ra gian khổ, hoàn toàn là cùng tiến triển không thành tỷ lệ. Ngưu lão gia biết là muốn bắt đầu chọn lựa thủ đoạn khác, suy nghĩ một chút có hay không còn lại càng hữu hiệu biện pháp. Không thể lại như thế làm từng bước tu luyện tiếp. Một phen suy nghĩ sau khi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi Lạc Lôi Sơn mạch bắc phương sâu bên trong. Nơi đó nghe nói là bản xứ thổ dân môn, mấy trăm năm qua tuyệt đối cấm khu, càng tàn khốc hơn khí trời hoàn cảnh, không biết mạnh hơn bao nhiêu hung thú, thậm chí còn có tương đối kích thước yêu thú qua lại. Nghe nói ở mấy trăm năm trước, cũng không thiếu nhân tiến vào bắc phương dãy núi sâu bên trong, thử tìm được trong truyền thuyết các tổ tiên di ở lại nơi đó bảo tàng. Chẳng qua là những thứ này lớn mật thổ dân môn, khi tiến vào bắc phương dãy núi sâu bên trong sau, không có một có thể sống sót mà đi ra ngoài. Dần dần, ở nơi này 100-200 trong năm, lại cũng không có đất mới đến tiến vào nơi đó. Hơn nữa toàn bộ bộ lạc cũng báo cho chính mình thành viên, vậy căn bản chính là Lạc Lôi Sơn mạch người trong tộc cấm địa. Mà Ngưu lão gia sở dĩ dự định độc thân trước đi nơi đó, ngược lại không phải là đang mong đợi những hư vô phiêu miểu đó bảo tàng. Hắn thấy, quả thực có quá nhiều hắn căn bản nhìn không thuận mắt đồ vật, có thể bị mấy trăm năm trước người nguyên thủy thổ dân nói khoác mà không biết ngượng xưng là bảo tàng. Nếu như tốn sức tâm tư, một phen giày vỏ hạ tìm tới chút gì đồ đồng thau loại đồ chơi trở lại, hắn cầm ở trong tay có thể có một cầu đàn tác dụng. Hắn thật sự theo đuổi là bắc phương dãy núi sâu bên trong nơi đó, hàm chứa năng lượng càng kinh người hơn yêu thú thịt. Ngưu lão gia đã cảm giác theo thân thể của mình tư chất tiến một bước tăng vọt. Coi như là ăn hung thú cấp cao thịt, cũng bất quá là chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng là muốn đạt được cường tráng thân thể, tăng nhanh vô lực tu luyện những thứ này hiệu quả, như vậy thì chỉ có thể đem thức ăn cấp bậc đề cao đến yêu thú thịt tầng thứ đi lên. Trừ lần đó ra, hắn ở đang uống đủ loại phụ trợ tu luyện tiên thiên chi khí viên thuốc cùng thuốc bắc lúc, giống vậy đối mặt với giống nhau cục diện khó xử. Mới bắt đầu thời điểm, cắn lên một hớp lớn mấy trăm năm tuổi sâm có tuổi, Ngưu lão gia đều phải tương đối thời gian mới có thể hóa giải kỳ trung dược lực. Bây giờ mà toàn bộ củ cà rốt đại sâm có tuổi sau khi ăn xong, cũng chính là có thể tạo được đệm đi vừa xuống bụng từ tác dụng. Cho nên nói, đi dãy núi chỗ sâu hơn, đạt được hiệu quả mạnh hơn thiên tài địa bảo, cũng là Ngưu lão gia trở nên mạnh mẽ trong kế hoạch khá quan trọng một cái khâu trong lòng chủ ý là đã quyết định. Bất quá Ngưu lão gia ở nhất thời bán hội trong thời gian, thật đúng là không thể rời bỏ nơi này hắc thạch bộ lạc. Mùa đông đã đến, không biết lúc nào liền muốn hạ lên trận tuyết rơi đầu tiên. Đối với bộ lạc ở toàn bộ mùa đông chung sinh hoạt, Ngưu lão gia ít nhất phải làm ra tỉ mỉ an bài. Hơn nữa, xác định là chu đáo đúng chỗ. Ở nơi này đoạn vô cùng quý báu trong thời gian, muốn toàn bộ mùa đông miêu ở nhà miêu đông sinh con cái trong bộ lạc rộng lớn hàng thổ sản môn, sợ là không muốn ý nghĩ ngu ngốc. Ngoài ra trong đoạn thời gian này, lần trước tăng cường quân bị hội nghị sau khi các thành viên bộ lạc cùng với thuộc hạ đại đội sản xuất sẽ đưa bọn họ thật sự phân phối đến đầu quân nhân viên. Lục tục đưa đến Hắc Thạch bộ lạc tới. Những người này bước đầu biên tổ. Các đại sư đoàn dã chiến xây dựng. Kế hoạch huấn luyện cơ bản an bài. Bao nhiêu cũng phải xuất ra một cách đại khái hướng dẫn ý kiến đi ra. Coi như Ngưu lão gia đã là dự định được. Trong đoạn thời gian này trước đem hiệu quả không tốt tu luyện. Trước tạm thời buông xuống nhưng là này kinh người lượng công việc. Vẫn đủ hắn làm việc tương đối dài một đoạn thời gian. Mở ra đại môn sau khi một trận gió rét rót vào ấm áp trong phòng. Nhất thời để cho Ngưu lão gia theo bản năng run run. Liếc mắt nhìn ngoài cửa. Ngưu lão gia kinh ngạc phát hiện. Ở tối ngày hôm qua trong thời gian. Bất chi bất giác đã hạ lên tuyết rơi nhiều mà bên ngoài phòng tuyết động nhưng là ở lão tiền đạt. Cuộc quét dọn một chút. Trên căn bản đã sắp bị dọn dẹp sạch sẽ. Cùng vị này trung thành lão nô. Đánh một cái bắt chuyện sau khi. Ngưu lão gia đột nhiên trèo đi lên. Hướng bên ngoài thành bay đi. Hôm nay cả ngày trong thời gian. Ngưu lão gia phải đi khoảng cách ở bên ngoài 200 dặm. Nội bộ số thứ tự thứ 51 đến thứ 70. Tổng cộng 20 đại đội sản xuất chung đi thăm viếng xuống. Dự định chính mắt kiểm tra một phen. Chính mình đối với đông đảo đội sản xuất ở trong ngày mùa đông sản xuất và sinh hoạt an bài. Bị chấp hành như thế nào? Ở yếu kê kia hàng không biết tung tích dưới tình huống. Là tiết kiệm quý báu thời gian. Ngưu lão gia không thể không chọn lựa. Dựa vào vô lực phi hành biện pháp tới đi đường. Vấn đề là, đi đường hiệu suất ngược lại tăng lên. Nhưng là một bay lên bầu trời sau khi. Ngưu lão gia liền không nhịn được đem cổ. Thô bỉ rúc vào thật dày quân đại trong quần áo bởi vì. Không trung lăng liệt gió rét thổi tới. Thật mẹ nó lạnh trải qua nửa giờ phi hành sau khi. Ngưu lão gia cuối cùng là đem chính mình. Đáp xuống thứ 51 đội sản xuất bên ngoài mấy dặm. Dựa theo 10 đội sản xuất. Biên tổ thành một cái xã dân sự biên chế. Nơi này trừ là thứ 51 đội sản xuất chi ngoại. Hay lại là một cái xã trấn phủ chiếm đoạt địa. Lấy Ngưu lão gia lười gọi là tính tình. Xã này tên dĩ nhiên là đơn giản thô bạo. Bị danh hiệu chi thứ 6 hương. Theo bản năng xem ra liếc mắt trên tay đồng hồ đeo tay. Bất quá chẳng qua là sớm hơn 7 giờ chung ra mặt bộ dáng. Sắc trời cuối cùng cũng là hoàn toàn sáng lên. Nếu dự định là tới ngầm hỏi. Ngưu lão gia không thể nào lại lớn như vậy đâm đâm đi vào thôn. Là thấy càng tình huống thật. Làm rõ ràng những thứ kia cơ tầng các trưởng thôn. Có hay không ở trời cao hoàng đế ở xa dưới tình huống lừa bịp chính mình cho mình bề ngoài làm một. Chút hóa trang. Ngưu lão gia cho là kia là hoàn toàn có cần phải. Mang theo tóc giả, râu quai nón sau, tự mình cảm giác đã hình tượng đại biến Ngưu lão gia. Lúc này mới đạp chân này hạ thật sâu tuyết động, hướng thôn phương hướng một cước thâm, một cước cạn đi bộ đi qua. Cách thôn còn có một dặm xa địa phương, một cái vang dội giọng liền từ thôn trên tường rào truyền tới, đứng lại, người nào, cùng với đồng thời. Ngưu lão gia có thể cảm nhận được hai cây hắc thạch bộ lạc trường cung. Đã đi ngược chiều cung lắp tên sau nhắm ngay mình. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi. Trong lòng ngược lại tương đối vui vẻ yên tâm. Ít nhất ở tính cảnh giác thượng. Những thứ này phía dưới đội sản xuất làm tương đối khá. Vì vậy, trong miệng hắn lớn tiếng trả lời. Không cần khẩn trương, ta là hắc thạch thành xưởng sắt thép công nhân. Mấy ngày nay vừa lúc là ta kỳ nghỉ, thừa cơ hội này đi ra săn đuổi một phen yên tâm. Ta có thân phận chứng có thể kiểm tra. Trên tường rào lính gác, mắt thấy Ngưu lão gia giơ lên xưởng bài như thế chứng minh nhân dân sau. Lập tức buông xuống hơn nửa lo lắng. Hắc thạch thành công nhân chung, những thứ kia tự kiềm chế thực lực cá nhân không tệ. Như vậy chạy ra bên ngoài 200 dặm tới săn thú sự tình. Bọn họ trước đảo từng thấy mấy lần. Sau đó trong thời gian. Cho đến lính gác kiểm tra qua Ngưu lão gia trên tay giấy chứng nhận. Đúng là tướng mạo không có lầm sau Ngưu lão gia mới cảm nhận được kia hai tờ trường cung. Triệt tiêu xuống nhắm tư thế. Như vậy rất tốt đẹp biểu hiện. càng phát ra để cho Ngưu lão gia vui vẻ yên tâm đứng lên. Bất quá mang theo loại này không tệ tâm tình, Ngưu lão gia đi vào tường rào đại môn sau khi, bên tai chính là nghe được một trận phụ nhân vang dội gào khóc. Nhất thời, hắn cau mày tới, chẳng lẽ tại hắn Ngưu lão gia trên mặt đất, còn có khi nam phách nữ tình huống phát sinh? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.